Chương 74, Thảo, này lời hoàn toàn không có cách nào để cho người ta phản bác. Cốt tủy xứng đôi có lẽ không khó, nhưng là coi như xứng đôi thành công cũng vô dụng, bởi vì bắp chân của hắn xương trong, bởi vì cốt tủy ô nhiễm đã xuất hiện cốt chất bệnh biến, là không có cách nào thai nghén mới cốt tủy, sẽ chỉ lần nữa ô nhiễm, trừ phi đem bên trong xương da cạo, một lần nữa rót vào mới xương da, nhưng là xương da cắm vào tái sinh so thay đổi cốt tủy khó cũng không phải một chút. Cho tới bây giờ, mặc kệ là trong nước vẫn là nước ngoài đều không làm được đến mức này, không thì cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy cắt chi bệnh hoạn, cho nên hắn chỉ có thể cắt chi lại. Xương chân của hắn thần kinh đã nghiêm trọng biến hình vặn mẹo, lan tràn đến đùi khớp nối, nghĩ đến nếu là muốn cắt chi lời nói, hắn kia cả một đầu chân đều phải đoạn, mà cả một đầu chân lắp đặt linh hoạt chi giả, cùng nửa cái lắp đặt linh hoạt chi giả đi lại năng lực là hoàn toàn khác biệt, bởi vì trọng lượng khác biệt. Rất khó làm được cân bằng cho nên tại cắt chi trước đó, tốt nhất tìm cái hiệu châm. Cứu lao trung y kìa, làm hắn đem lão ra tử đùi nội bộ những cái kia vặn vẹo biến hình gân cốt cho chính nghiêm, cố gắng làm được chỉ đoạn bắp chân, như vậy hắn sẽ ít bị tội. Sở quân cố khó được nói nhiều lời như vậy, thế nhưng là sau khi nói xong hoàn toàn không nghe thấy Trầm Trường Lâm thanh âm, nàng bước chân dừng lại, nghiêng đầu nhìn lại, lại phát hiện người kia đứng ở mấy bước bên ngoài. Chấn kinh lại mờ mịt nhìn nàng, giống như nàng nói chuyện bất khả tư nghị gì. Nàng hơi chớp mắt, nhớ một chút trước đó lời nói, sau đó kỳ dị mặc một mặc. Sách, không cẩn thận nói nhiều rồi. Không, không phải, ta cũng không có nói cho ngươi hắn giữa hai chân có đạn chuyện, ngươi là làm sao mà biết được một hồi lâu. Trầm Trường Lâm mới hoàn hồn trở lại, tìm tòi nghiên cứu mà cảnh giác nhìn chằm chằm Sở Tiểu Hồ Ly xem, thế tất yếu nhìn rõ ngọn ngành tới. Mà đối đầu hắn ánh mắt như vậy, Sở Tiểu Hồ Ly rất là vô tội chấp một đôi thủy quang liễm diễm đôi mắt nhìn hắn, có chút kinh ngạc hỏi, ta không có nói ngươi, ta biết y lý thuật sao hoàn toàn không ngờ được sẽ nghe được như vậy một đáp án. Trầm Trường Lâm ngộng một ngộng. Ngươi chừng nào thì nói qua rồi à, vậy đại khái là bởi vì ngươi không có hỏi, cho nên ta mới không nói. Sở Tiểu Hồ Ly ý cười yến yến nói không phải giải thích giải thích. Ta khi còn bé cùng qua một cái lao chung y gì ấy. Hắn nhìn ta thiên tư không sai, liền dạy ta một chút vọng văn vấn thiết xem bệnh thủ pháp. Vừa rồi lão gia tử kia không ngừng nhu đầu gối, còn có bắp chân của hắn mất tự nhiên vặn mẹo, cùng hắn lộ ở bên ngoài trên cổ chân hiện ra đến ám tử sắc màu da, cho nên ta liền làm một cái ước chừng suy đoán. Đương nhiên, cụ thể bệnh tình còn là phải đi bệnh viện làm CT một chút đều không hoảng hốt. Sở Tiểu Hồ Ly, chậm rãi cùng chứng trạc đàng hoàng đem trước đó nói cho tròn trở về, nghe Trầm Trường Lâm một mặt hoài nghi. Ngươi bây giờ bất quá mới 14-15, thần tờ mờ khi còn bé liền có thể cùng lao trung y đi học được vọng văn vấn thiết rồi, nhưng ta hiện tại bất quá cũng mới 14-15, không chả học được một tay người nhẹ như yến hảo thủ phát thảo. Này lời hoàn toàn không có cách nào để cho người ta phản bác. Trầm Trường Lâm kéo ra khoe miệng, nhưng là thế nào đều không có cách nào để cho mình tin tưởng. Tiểu tử này còn có như vậy hơn người năng lực, liền xem như lão thiên gia thân nhi tử cu nở dê không. Mang theo như vậy chỉnh A còn có để hay không cho người khác sống, có cho hay không người khác đường sống kia chứng trạc đàng hoàng, còn tương đương trật tự rõ ràng ca bệnh giải thích, thấy thế nào đều không giống như là bịa chuyện, chủ yếu nhất là, kia trong đó một chút chẩn bệnh, xác thực cùng năm đó những cái kia các bác sĩ chẩn bệnh là giống nhau, cho nên hắn mới chấn kinh A.